Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 753, tối nay ngươi ngủ nơi này. Công Giáp nhận 6 người bị mang theo ở khu giao dịch bên trong trên đường phố đi. Quen thuộc bên này không khí, nơi này quy mô mặc dù không bằng biển bên kia mấy đại nổi danh thành ấp. Nhưng so một ít sau này tân xây hơi nhỏ chút thành ấp tốt hơn rất nhiều. Có thể thấy đang xây tạo cái này khu giao dịch lúc Viêm Giác người là phí không ít tâm lực. Bất quá, Viêm Hà khu giao dịch quy mô cũng không chỉ ở nơi này. Căn cứ những thứ kia Viêm Giác người cách nói, bọn họ còn sẽ mở rộng, mà đều vòng hảo, đến lúc đó quy mô sẽ bao lớn liền không nói chính xác. Liền tính là tương tự với thành ấp địa phương, nơi này hoàn cảnh không khí rõ ràng cùng biển bên kia bất đồng. Nơi này cửa hàng cũng không phức tạp, phẩm loại cũng không nhiều, rõ ràng mang theo bộ lạc người phong cách, trừ đi nghỉ ngơi khách sạn, bán hung thú thịt, rác cốt răng các thứ cửa tiệm là người nhiều nhất địa phương. Khắp nơi đều tràn đầy một loại càng là nguyên thủy cuồng dã khí tức. Thật không tưởng tượng nổi, bên này vậy mà là cảnh tượng này. 6 nhân trung lớn tuổi nhất Công Giáp khám thở dài nói. Mặc dù đi tiếp bọn họ Viêm Giác người sớm đã ở trên đường cùng bọn họ giới thiệu qua Viêm Hà khu giao dịch, nhưng bọn họ chân chính nhìn thấy những cái này vẫn là kinh hãi. Quả thật cùng trong lời đồn không giống nhau. Thoạt nhìn, chúng ta tuyển chọn không có sai. Công Giáp nhận cảm khái. Cái khác mấy người cũng gật đầu liên tục. Nơi này so bọn họ tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều. Có thể ở như vậy một cái địa phương bắt đầu tân sinh hoạt. Bọn họ cũng là nguyện ý. Bọn họ nơi này vậy mà không có thống nhất tiền tệ. Cũng là, bên này kim khí vốn lại ít. Đều là lấy vật đổi vật. Công Giáp khám tỉ mỉ quan sát xung quanh. Mang theo bọn họ một cái Viêm Giác chiến sĩ không nhịn được nói. Thực ra đại trưởng lão có ở khu giao dịch thống nhất tiền ý nghĩ. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân còn không có thực hiện. Nga, Công Giáp nhận tới hứng thú. Liền hỏi tới, vậy các ngươi đại trưởng lão có hay không có nói dùng cái gì khi tiền tệ? Vỏ sò, xương thú, vẫn là răng thú cái gì? Cái kia Viêm Giác chiến sĩ im miệng không nói. Ở đại trưởng lão không quyết định công khai trước, bọn họ sẽ không tiết lộ quá nhiều. Thấy thử hỏi không ra tới. Công Giáp nhận cũng chỉ có thể từ bỏ. Những cái này Viêm Giác người rất cố chấp. Nếu bọn họ không muốn nói liền rất khó lại cậy ra bọn họ miệng. Bất quá cái nghi vấn này vẫn là bị Công Giáp nhận thả ở trong lòng. Ở Công Giáp nhận bọn họ bị mang theo ở khu giao dịch bên trong đi lang thang thời điểm. Thiệu Huyền thì khiêng cái kia quan tài dạng hộp gỗ lớn tới đến mật thất dưới đất. Hắn sẽ không đem loại này không xác định có hay không vật có uy hiếp mang đến bản bộ đi. Chỉ có thể thả ở nơi này. Cái này cùng những thứ kia trên sa mạc quái vật rất giống. Trinh La mở nắp ra. Liếc nhìn lúc sau nói. Giống. Nhưng mà rốt cuộc bất đồng. Trinh La nhớ được ban đầu hồi bộ lạc trở tới đây người quái nhân kia dáng dấp ra sao. Trước mặt cái này mặc dù cùng những thứ kia khô đét quái nhân tương tự. Lại cũng có thật nhiều không giống nhau địa phương. Bọn họ là hoàn chỉnh. Trinh La hỏi. Người bên trong này. Mặc dù khô đét, nhưng trên người cũng không vết thương. Bụng thật sâu lõm xuống. Lại cũng không giống những thứ kia quái nhân như vậy chỉ còn lại một lớp da thịt cùng xương cốt. Bên trong còn có đồ vật. Có lẽ là héo rút nội tạng. Giống như này người trên người khô đét da thịt một dạng. Những thứ kia nội tạng có lẽ cũng đồng dạng khô đét. Hắn còn không có bị khống chế. Vẫn là có cái khác nguyên nhân. Trinh La nghi ngờ. Dựa theo ngươi nói, nếu trên sa mạc cái kia chủ nô đem hắn cùng theo mang theo, khẳng định là có nguyên nhân. Ta cảm thấy, có lẽ là bởi vì, cái kia khống chế quái nhân người không cách nào khống chế trước mặt cái này. Thiệu Huyền sẽ không, ở không có bất kỳ đầu mối lúc trước đem cổ thi thể này mang vào Viêm Hà khu giao dịch. Hắn ở trên đường liền từng mấy lần dò xét, người này sinh tiền hẳn là cái cường giả. Không kém gì ngươi cùng Ngao cường giả. Hắn xương cốt vô cùng cứng. Ngươi biết, chúng ta Viêm Giác đồ đằng chiến sĩ. Thực lực càng cường, xương cốt cũng càng cứng. Điểm này Trinh La đương nhiên hiểu. Sơ cấp đồ đằng chiến sĩ cùng cao cấp đồ đằng chiến sĩ đánh một khối ngang hàng phẩm chất cục đá. Người trước có thể sẽ bị thương, nhưng người sau lại có thể trực tiếp đem cục đá đánh vỡ rớt. Thực lực đề cao là thân thể chỉnh thể cường hóa. Xương cốt tự nhiên cũng tính một bộ phận. Người này xương cốt rất cứng. Liền tính hắn khi còn sống ở những phương diện khác không xuất sắc, nhưng bằng vào xương cốt cứng điểm này, cũng đủ để cân nhắc hắn năng lực như thế nào. Cái này người phải chết rất lâu. Thiệu Huyền đem kia người trên người đeo đã không nhìn ra nguyên dạng đồ trang sức bóp lấy. Hơi hơi dùng sức, liền có thể nghe được rắc rắc thanh âm. Những cái này đồ trang sức làm ra thời điểm chắc cũng là rất cứng rắn. Liền như chúng ta dùng những hung thú kia xương cốt cùng răng một dạng. Chỉ là, trải qua một ít những chuyện khác, cộng thêm thời gian khả năng đi qua rất lâu, mới biến thành như bây giờ vậy dễ vỡ. Cho dù như vậy, bọn nó cũng so dã thú tầm thường xương cốt phải cứng rắn. Thiệu Huyền giải thích, Trinh La minh bạch Thiệu Huyền trong lời này mặt muốn nói ý tứ. Những cái này đồ trang sức khả năng là một ít hung thú xương cốt làm thành. Vừa làm ra thời điểm khả năng vô cùng cứng rắn. Nói cách khác, loại kia hung thú cũng cực khả năng khó đối phó. Mà có thể đi săn những hung thú kia người, thực lực lại như thế nào sẽ kém. Là, bất đồng chủng loại hung thú xương cốt độ cứng cũng có khác biệt. Khả năng một loại sức chiến đấu không cường hung thú có còn cứng rắn hơn xương cốt. Nhưng Trinh La cùng Thiệu Huyền lại càng thêm tin tưởng bọn họ suy đoán. Bọn họ cũng là lấy đi săn làm chủ bộ lạc, lý giải bộ lạc người ý nghĩ, dùng làm đồ trang sức xương thú. Bọn họ càng thích loại kia càng thêm nguy hiểm tính công kích cường hung thú. Đó mới càng có thể biểu dương thực lực và địa vị. Nham lăng người thích tìm một ít đã từng thực lực cường đồ đằng chiến sĩ hoặc là nô lệ đi làm thành con rối quái nhân. Trước mặt cái này có lẽ cũng là bọn họ mục tiêu một trong. Chỉ bất quá, cái này cùng cái khác bất đồng. Thiệu Huyền chỉ trong hộp năm người. Hắn xương cốt bên trong có một ít lực lượng lưu lại. Cùng chúng ta ở trên sa mà gặp được những thứ kia quái nhân trên người lực lượng tương tự. Nhưng quả thật quá ít. Liền một khối tiểu cốt đầu đều không cách nào khống chế. Chớ nói chi là khống chế cả người. Những lực lượng kia lưu lại. Hẳn là nham lăng những người kia thử nghiệm khống chế lưu lại. Chỉ là một mực chưa thể thành công. Mới gác lại đến bây giờ. Từ rời khỏi sa mạc đến bây giờ. Thiệu Huyền không có từ này cái hộp gỗ trong cảm nhận được một chút xíu sinh mạng khí tức. Như vậy nhìn, cái này người hẳn là chết. Nhưng mà, một cụ không có sinh mệnh khí tức thi thể. Đã không có bị đóng băng. Cũng không có bị dược vật xử lý. Còn không có bị những lực lượng khác khống chế. Vì cái gì còn có thể duy trì như vậy trình độ mà không mục nát. Năm đó Dực Long cùng nhau những thứ kia trùng thú có thể bảo tồn lâu như vậy. Là ứng vì bị đóng băng nguyên nhân. Như vậy, này cụ nhìn qua chết đi rất lâu lại vẫn không có thối rữa thi thể. Lại là vì sao mà duy trì. Trên người hắn nhưng không có năm đó viêm giác các tổ tiên đeo cốt sức. Thiệu Huyền. Ngươi thử qua đi khống chế sao? Trinh La hỏi, hắn biết Thiệu Huyền có thể noi theo nham lăng người dùng tương tự phương pháp đi khống chế một cổ. Thi thể, Thiệu Huyền lắc lắc đầu. Trên đường trở về ta thử qua một lần. Không có thành công, bất quá lúc ấy bởi vì gấp rút lên đường. Thả ở phía trên này thời gian có hạn, không có quá nghiêm túc. Chờ ta an trí hảo công giáp ra mấy người kia lúc sau. Lại hảo hảo thử một chút. Trinh La cũng hy vọng Thiệu Huyền có thể trực tiếp khống chế được cái. Này khô đét quái nhân. Thành công mà nói bọn họ cũng có thể nhiều ra một cái trợ lực tới. Hôm nay cần phái người canh giữ ở nơi này sao? Trinh La lại hỏi. Thiệu Huyền là muốn mang theo công giáp ra 6 người kia đi bản bộ. Không thể một mực ở bên này. Mà Thiệu Huyền rời khỏi thời điểm. Để ngừa vạn nhất. Vẫn là phải phái người ở nơi này nhìn. Nếu không ta tự mình tới. Trinh La nói. Không, không cần. Ta có càng thích hợp. Thấy Thiệu Huyền cự tuyệt đề nghị của mình, Trinh La ngược lại là tò mò Thiệu Huyền sở nói càng thích hợp chính là ai. Thiệu Huyền mở mật thất ra, đi ra ngoài chờ một hồi, liền có người qua tới. Đó là Viêm Hà Lâu thượng lính canh, mà người nọ trên bả vai đang đứng kia chỉ Dực Long, béo lên. Thiệu Huyền so sánh một chút chính mình rời khỏi trước này chỉ Dực Long dáng vẻ, lại nhìn nhìn bây giờ nó dáng vẻ. Hắn rời khỏi khoảng thời gian này, này chỉ Dực Long qua thực sự tiêu dao nha. Thiệu Huyền ở nơi này đã có thể khống chế lưu ở bản bộ Dực Long. Mặc dù không bằng ở bản bộ bên kia khoảng cách gần khống chế thời điểm chính xác, nhưng cũng đầy đủ nhường này chỉ Dực Long nghe lời chính mình ngoan ngoãn bay tới. Bất kể bình thời này chỉ Dực Long ở Viêm Giác này trước mặt người khác làm sao càn rỡ, bây giờ biết điều rất. Nó ngẩng đầu nhìn Thiệu Huyền một mắt lại rủ xuống, tựa hồ không dám đi qua dáng vẻ. Đoạn thời gian trước Thiệu Huyền một không ở, khoảng cách quá xa không cách nào khống chế nó. Nó liền run lên tới. Mỗi ngày mang theo đám kia đã bị giáo lệch khổ diệp chim cướp tuần tra các chiến sĩ đồ ăn, còn thường xuyên chiều người ném xương cá. Nhưng cố tình, mọi người đều biết đây là Thiệu Huyền nuôi. Hai vị về hưu vu cũng đem nó rất coi trọng. Bọn họ sinh khí cũng không dám đối nó động tay, chỉ có thể trách mắng mấy tiếng. Mới bắt đầu còn hữu dụng, sau này ngôn ngữ hù dọa, đừng nói kia chỉ Dực Long, liền đám kia lá khô chim đều không để ý tới. Cái này Thiệu Huyền đã từ một ít tới khu giao dịch trực người trong miệng hiểu được. Người nói càng thích hợp, chính là nó. Trình La nhìn nhìn kia chỉ dài béo một vòng Dực Long, một mặt không tin tưởng, này chỉ có thể làm cái gì? Nó so với người khác càng thích hợp. Thiệu Huyền đi qua, bóp lấy cánh đem không tình nguyện Dực Long để cử vào mật thất. Chỉ treo ở trong góc rất lâu vô dụng cái lồng. Tối nay ngươi ngủ nơi này. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.